Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1306, 1306, chương 1298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát nhận được tin báo con trai chị ấy vốn dĩ không sao cả. Chỉ là say rượu, say đến điên dại. Cảnh sát hỏi cậu ta vài câu rồi bảo cậu ta tiếp tục uống rượu đi. Là anh Hồng thở dài. Nghĩ đến đây chị ấy mới thực sự rất sợ hãi. Nếu Phùng Tịnh thật sự thành công dẫn chị ấy đến hộp đêm, cũng không biết cung gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây, Đường Ninh đột nhiên quay đầu lại nói với thư ký. Cô bây giờ đi qua đó, đến tìm người phục vụ đáng tin cậy trong hộp đêm. Lấy điện thoại của con trai chị Hồng gọi cho Phùng Tịnh, nói là con chị Hồng gặp rắc rối. Bảo Phùng Tịnh lập tức tới đó. Nếu không ảnh trong điện thoại của cậu ta sẽ giữ không được rồi. Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Đường, nếu Phùng Tịnh đã muốn chơi, vậy thì vừa hay, đừng vội đi, đợi khi Phùng Tịnh đến, chụp ảnh chị ta, không cần công bó, tôi tự biết xử lý. Vâng, thư ký nhanh chóng rời khỏi công ty, mà La Anh Hồng cũng không biết Đường Ninh muốn làm gì. Chị ấy chỉ cần chắc chắn rằng con trai mình không sao, lại yên tâm ngồi xuống làm việc. Nhìn bộ dáng của La Anh Hồng, Đường Ninh đột nhiên cảm thấy là một người mẹ. Chị ấy thật sự rất đáng thương. Đã bị Phùng Tịnh ức hiếp nhiều năm như vậy, nhưng chị ấy vẫn luôn không có chỗ để đánh trả. Điều đáng sợ nhất là Phùng Tịnh Vân làm chủ một thứ vũ khí sắc bén nhất, có thể khiến mũi tên đó xuyên qua trái tim chị ấy bất cứ lúc nào. Vì vậy, để cho La Anh Hồng hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, phải khiến Phùng Tịnh không có vũ khí nào có thể uy hiếp được chị ấy. Phùng Tịnh làm sao biết được bàn cờ này đã bị Đường Ninh bày binh lại. Chị ta thậm chí còn không nghĩ tới Đường Ninh tương kê tựu kê. Vì vậy khi nhận được cuộc gọi từ người phục vụ hộp đêm, chị ta chắc chắn không thể ngu ngốc mà chạy đến hộp đêm. Nhưng khi chị ta nghe thấy người phục vụ nói rằng điện thoại của tên ngu ngốc đó có ảnh chụp chung của họ, thế này lại là một chuyện khác. Nếu những bức ảnh này lộ ra, thì chắc chắn chị ta sẽ bị hủy hoại. Người phục vụ còn đòi chị ta một ít tiền bịt miệng, nhưng không quá nhiều, nằm trong phạm vi chị ta có thể tiếp nhận. Chỉ có một điều kiện, đó là bảo chị ta đích thân đến đây đón người. Suy cho cùng, cái nơi như hộp đêm, nhiều người nhiều miệng, chị ta cũng không yên tâm việc chuyện này cho người khác. Người đại diện hiện đang đi đàm phán công việc, cũng không có thời gian. Ngay sau đó, Phùng Tịnh đến hộp đêm như đã hẹn. Sau khi cải trang cẩn thận, rất ít người có thể nhận ra chị ta là ai. Vốn dĩ chị ta muốn dụ La Anh Hồng đến một chỗ như vậy rồi dội nước bẩn lên người chị ấy. Không ngờ bản thân lại bị dụ đến, còn bị buộc phải làm một cuộc giao dịch. Sau khi nhận người, Phùng Tịnh cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt là nụ cười của người phục vụ. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Vì vậy Phùng Tịnh vội vàng rời hộp đêm, mang theo con trai của La Anh Hồng. Nếu sớm biết, chị ta đã không để mây người chuốc anh ta uống nhiều rượu như vậy. Bây giờ, lại làm hỏng việc. Sau đó, thư ký của Đường Ninh thuận lợi lấy được bằng chứng và ảnh, liền quay về cự tình. Chủ tịch Đường, mọi chuyện rất thuận lợi. Phùng Tịnh lo lắng những bức ảnh sẽ bị dò dỉ ra ngoài nên chị ta không còn thời gian để nghi ngờ. Cho dù bây giờ có nghi ngờ thì cũng đã quá muộn. Đường Ninh nhìn những bức ảnh, mặc dù Phùng Tịnh đã cải trang rất kỹ càng nhưng vẫn bị chụp ảnh cận mặt, đặc biệt là khi dìu con trai của chị Hồng rời khỏi hộp đêm. Có tất cả những thứ này, Tịnh phải ngoan ngoãn trả người trở về, gửi hai tấm ảnh cho Phùng Tịnh. Được ạ, thư ký rất thông minh, có thể phân biệt được điểm mấu chốt, biết đưa ỏ ổng Ninh sẽ làm gì, hoàn thành công việc rất hiệu quả. Phùng Tịnh không bao giờ nghĩ rằng cả đời này chị ta sẽ bị người khác tính kế dễ dàng như vậy. Chị ta thật sự cũng không bì được ngay cả một phần mười của Đường Ninh. Chỉ là Đường Ninh chưa bao giờ dùng những thứ này để đối phó với người vô tội. Cách chương.